Chương 807, phân biệt. Thiên nhãn thế gia Lăng Trần nghe được cái tên này, trong lòng cũng là cảm thấy một tia kinh ngạc, hắn là lần đầu tiên thấy được cái tên này, này thiên nhãn thế gia, tựa hồ cũng không tại cửu đại gia tộc các loại. Nhưng nhìn kêu hoàng thất đại trưởng lão bộ dáng, liền ngay cả hoàng thất, đều tốt như đối với này thiên nhãn thế gia vô cùng tôn kính, hết sức kiêng kỵ. Thiên nhãn thế gia là thượng cổ thế gia. Ngay tại Lăng Trần đang nghi hoặc thời điểm, cách đó không xa hoàng thất đại trưởng lão mở miệng, hắn nhìn Lăng Trần liếc một cái, chính là tiếp tục nói, bọn họ là liền cửu đại gia tộc đều muốn lễ kính ba phần tồn tại. Thiên nhãn thế gia đã từng là đủ để cho cửu đại gia tộc nhìn lên siêu cấp thế lực, cho dù là gặp quá trọng thương, hiện giờ như cũ có được lấy hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Nha đầu kia là thiên nhãn thế gia dòng chính đệ tử, như vậy nàng trở lại thiên nhãn thế gia, tất nhiên sẽ đạt được tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng, bước vào thánh đạo tầng thứ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe được lời này, Lăng Trần không khỏi trầm âm, Lăng Âm đi theo hắn, kỳ thật không có quá lớn đề thăng. Hắn mặc dù biết thiên phú của Lăng Âm chỗ, nhưng lại không có biện pháp bồi dưỡng Lăng Âm, chứ đừng nói chi là để cho Lăng Âm trở thành thánh giả. Mà thiên nhãn thế gia lại có được năng lực. Ta tới khuyên khích lệ nàng A nghĩ thông suốt sau, Lăng Trần cũng là đi tới kia khô gầy lão giả trước mặt, đột nhiên nói. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn có thể cân nhở ả cờ một phen, để cho Lăng Âm rời đi chính mình. Thế nhưng hiện tại, hắn không do dự, bởi vì hiện giờ được hắn. Ngay cả mình đều không bảo vệ được, càng không bảo vệ được Lăng Âm, đi thiên nhãn thế gia, Lăng Âm mới là an toàn, hơn nữa đang tiếp thụ thiên nhãn thế gia bồi dưỡng sau, lại càng không cần hắn bảo vệ. Tiểu tử, vậy giao cho ngươi rồi. Khô gầy lão giả do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, hắn căn bản khích lệ bất động Lăng Âm, có lẽ cũng chỉ có Lăng Trần tới khuyên, mới có khả năng có hiệu quả. Tiểu Âm. Lăng Trần đi tới Lăng Âm trước mặt. Ta không muốn rời đi ngươi. Lăng Âm cắn cắn răng ngà, nàng biết một khi cùng Lăng Trần tách ra, chỉ sợ ngày sau gặp lại liền khó khăn. Hơn nữa thiên nhãn thế gia này nàng không có cái gì nha cảm tình, là một địa phương xa lạ, nàng cũng không muốn đi. Nói cái gì nha ngu ngốc, cũng không phải sau này sẽ không thấy. Lăng Trần cười lắc đầu, sờ lên Lăng Âm đầu, vậy trong vốn chính là nhà của ngươi, cũng là có thể khiến ngươi nhanh chóng phát triển địa phương. Cho dù ngươi là nghị trông coi ta qua cả đời, cũng nên đi nhận thức một nhận thức ngươi những thân nhân khác, ta cũng không hy vọng trí nhớ của ngươi vĩnh viễn không trọn vẹn, ta nghĩ thấy được một cái càng hoàn chỉnh Tiểu Âm. Cả ca Lăng Trần. Lăng Âm một đôi con mắt lớn phiếm hồng, bình một tiếng, liền nhào vào Lăng Trần ôm ấp hoài bão, trong nội tâm nàng là thực không nỡ bỏ Lăng Trần, bất quá qua nửa ngày sau khi, nàng vẫn gật đầu, đáp ứng xuống, lúc này tách ra. Là vì sau này đáng kể thời gian dài gặp nhau, nàng không phải là chỉ biết nhi nữ tình trường người, huống chi, tu vi thấp, cùng bên người Lăng Trần cũng chỉ là vương hữu, đây là nàng không muốn nhất thấy. Cái này cho ngươi. Đã hạ quyết tâm rời đi, Lăng Âm cũng là lật tay lấy ra một vật, vật kia bị một đoàn vải bố cho hoàn toàn cuốn lấy, nhìn không ra cái gì nha đồ vật, bất quá Lăng Trần hơi hơi nhấc lên vải bố khơi sau, mà có thể thấy được một rốn cực kỳ tươi đẹp lông chim. Khổng tước Linh Lăng Trần trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc, người đã làm ra tới ử, trước đó không lâu vừa hoàn thành, thế nhưng khổng tước Linh này cờ ân ở hướng trong đó quán trú cực kỳ cường đại lực lượng tinh thần, dự trữ ở trong đó, tài năng buộc phát ra nó uy lực chân chính. Lăng Âm giải thích một phen, nàng tuy làm ra khổng tước Linh, nhưng lại cũng không thể kích phát nó uy lực chân chính, khổng tước Linh dù sao cũng là đường môn bên trong bài danh đệ tam truyền kỳ ám khí, đã từng sử dụng qua nó. Đều là một ít siêu phàm thoát tục đường môn tuyệt thế cao thủ. Những người này, là khổng tức linh người sử dụng, cũng là khổng tức linh chế tạo người. Cái này liền giao cho ta a lúc này, người kia khô gầy lão giả đã đi tới, chủ động nói. Tiền bối Lăng Trần hơi hơi kinh ngạc, đối phương lại có thể chủ động nói muốn giúp đỡ. Người tốt xấu hỗ trợ ta cũng giúp ngươi một tay, xem như trả nhân tình của ngươi. Đem khổng tức linh cho ta đi. Khô gầy lão giả nhìn về phía Lăng Trần, thản nhiên nói, nếu như Lăng Trần không ra tay khuyên bảo, e rằng Lăng Âm căn bản sẽ không theo hắn đi, làm không tốt, hắn chỉ có thể cưỡng ép mang đi đối phương, thế nhưng bởi như vậy, chỉ sợ ngày sau Lăng Âm càng chán ghét hắn ra, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến gật gật đầu, Lăng Trần trong nội tâm cũng không do dự, liền đem khổng tức linh giao cho đối phương. Chỉ thấy được khô gầy lão giả đạt được khổng tức linh sau khi, hắn trong cặp mắt, rồi đột nhiên dâng lên cực kỳ mãnh liệt hào quang, mi tâm của hắn vị trí, phun ra một đạo cực kỳ tinh thuần khổng lồ cường đại tâm lực, rót vào Khổng Tước Linh nội bộ. Tại lấy được khủng bố như thế lực lượng tinh thần quán chú sau, Khổng Tước Linh phía trên phù văn cũng là từng khúc sáng lên, kia làm tử sắc lông vũ, lại càng là tươi đẹp đến cực hạn. Khổng Tước Linh này mặc dù luyện chế thành công, thế nhưng trong đó còn có một cái đại khuy hệ tờ điếm nho nhờ à tờ, chỗ sơ hở này nếu như không giải quyết, Khổng Tước Linh này tối đa sử dụng một lần, sẽ triệt để địa báo hỏng. Tại quán thâu lực lượng đồng thời, khô gầy lao giả tựa hồ phát hiện Khổng Tước Linh này bên trong khuy hệ tờ điếm nho nhờ à tờ, rồi sau đó hắn cũng là ngưng kết thủ ấn, nếu như bị lao phu phát hiện, ta đây liền thuận tiện giúp ngươi một tay được rồi dứt lời. Này khô gầy lão giả trong hai mắt, cũng là rồi đột nhiên bắn ra hai đạo nhan sắc bất đồng xạ tuyến, hai đạo xạ tuyến rơi vào kia Khổng Tước Linh phía trên, phảng phất tại đổ vào lấy Khổng Tước Linh này mỗi một tấc vị trí. Cuối cùng nhất, cùng với một đạo rất nhỏ tiếng vang, kia Khổng Tước Linh chốt mở bị phong kín ở, phòng ngừa trong đó lực lượng tiết lộ. Được rồi đem Khổng Tước Linh trả cho Lăng Trần, khô gầy lão giả trên mặt hiện ra một tia đắc ý vẻ, tiểu tử. Khổng Tước Linh này theo ta chi thủ quán chú, tuyệt đối là đạt đến tốt nhất chi phẩm, coi như là đường môn những cái kia lão giả, cũng tuyệt đối không đạt được trình độ này. Cái đó đúng. Lăng Trần hưu ý vô ý gật gật đầu, hắn tiếp nhận Khổng Tước Linh sau khi, cũng là vướt vướt một chút, cho dù là cách một tầng chất liệu bao bọc, hắn cũng có thể lờ mờ cảm nhận được trong đó dị thường khổng lồ lực lượng. Nếu là phóng ra Khổng Tước Linh này, Lăng Trần đoán chừng coi như là lúc trước kia cầm đầu hắc y rìa nhân, đều bị trong chớp mắt trọng thương, thậm chí miêu sát. Khổng Tước Linh này là cực kỳ hung hiểm ám khí, người sử dụng thực lực không đủ, dùng loại này ám khí, đã thương người trước tổn thương mình. Ca ca Lăng Trần, ngươi tốt nhất thận trọng một ít, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn đơn giản vận dụng. Lăng Âm lúc này nhắc nhở một tiếng. Ta minh bạch. Lăng Trần gật gật đầu, nếu muốn thúc đẩy lực lượng kinh khủng như vậy, đích thực là một kiện mười phần sự tình nguy hiểm. Chúng ta đi thôi, khô gầy lão giả hướng phía Lăng Âm vẫy tay, thái độ hòa ái. Hắn biết để cho Lăng Âm cùng hắn quen biết nhau không phải là chuyện một sớm một chiều, cho nên hắn hiện tại cũng không nóng nảy, trở về thiên nhãn thế gia, tổng có thể có biện pháp để cho Lăng Âm đều từ từ suy nghĩ lên. Cà ca Lăng Trần. Lăng Âm đi về phía trước vài bước, lại quay đầu lại nhìn về phía Lăng Trần. Lăng Trần mỉm cười nói, đi thôi lấy tư chất của ngươi, nói không chừng 3 năm cuối năm, ngươi đã trở thành một thánh giả, đến lúc đó, ngươi ta huynh muội sẽ cùng nhau ngao du cửu châu, du lịch thiên hạ, thăm dò tuyệt địa, mới bước chân vào giang hồ. Ừ, Lăng Âm trên mặt đẹp lúc này mới lộ ra nụ cười sáng lạ, kiên định mà đi đến khô gầy lão giả bên người. Khô gầy lão giả trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thiên nhãn thế gia lọt vào hủy diệt tính đả kích sau khi, hiện giờ có cường đại tiềm lực sau bối quá ít. Mà Lăng Âm có được lấy thiên nhãn thế gia tối dòng chính huyết mạch, hắn có lòng tin có thể đem đối phương bồi dưỡng thành thiên nhãn thế gia trụ cột. Đi thôi, khô gầy lão giả vung tay lên, đầy trời vặn vẹo hào quang đắp xuống, vậy sau rồi mới rồi đột nhiên tuân ra cùng một chỗ, đem hắn cùng Lăng Âm bao bọc ở trong đó, chợt hóa thành một đoàn hào quang áp xúc thành quang điểm, ở chỗ cũ biến mất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.